Đây là vùng đất bỏ đi, là đại hư không siêu thoát bên ngoài dị vực. Vốn là hoang vu, quạnh hiu và không có bất kỳ sinh vật nào, nhưng hiện tại lại có một nhóm sinh linh đang di chuyển, phát ra tiếng than khóc, như đang cúng tế thánh hoàng thượng cổ từ trần. Ánh mắt Thạch Hạo nghiêm nghị, tin chắc mình không có nhìn lầm nên trong lòng vô cùng chấn động. Những sinh vật kia, nhỏ chỉ dài bằng chiếc đũa, lớn lại có thể to bằng cánh tay, dài nửa trượng, hình dạng khác nhau nhưng đều mang theo ánh chớp, sắc thái sặc sỡ. Nếu nhìn thoáng qua thì chính là một đám rắn. Thực ra, đây tuyệt đối không phải là rắn. Chúng đều vô cùng mạnh mẽ, là loài sinh vật hiếm thấy nhất trên đời. Cả thế gian khó tìm ra được một hai con. Đây là lôi linh, chuyên ăn thiên kiếp, dùng sấm chớp làm thức ăn. Lúc trưởng thành được xem là sinh vật vô địch, bất kỳ một con trưởng thành nào thì trong đồng cấp cũng không có đối thủ. Thạch Hạo đã từng nhìn thấy, hơn nữa còn thu phục được ba con. Đó là sinh linh mà thế gia Trường Sinh Vương gia đã từng nuôi dưỡng, tộc này từng muốn hại hắn, thừa lúc hắn độ kiếp ở đế quan đã thả ra lôi linh, suýt chút khiến hắn gặp nạn. Nhưng cuối cùng ba con lôi linh đều bị hắn hàng phục và nhốt vào trong lôi trì. Thứ này hiếm thấy trên đời, không thể tồn tại ở ngoại giới. Trước khi thành đạo thì đa phần đều sống trong lôi hải, lấy tia chớp làm thức ăn, không có mấy người thấy qua. Vương gia cũng là nhờ số trời run rủi nên mới đạt được ba con, coi như sinh mạng để bồi dưỡng. Bởi vì, một khi những con này trưởng thành thì chính là sinh vật bất bại, vô địch trong truyền thuyết, có thể che chở bộ tộc tồn tại cả thiên cổ, được xem là sinh vật có thể quét ngang đối thủ cùng cấp. Lúc trước, khi Thạch Hạo chiến đấu với ba con thì phải tiêu tốn sức lực rất lớn mới chiến thắng, mà trong cùng cấp trên thế gian, có mấy người có thể sánh vai với Hoang, nếu không phải bản thân hắn đủ mạnh thì ngày đó đã chết rồi. Trên đời, trong những người cùng cấp thì chung quy lại cũng không có mấy ai có thể sánh vai Thạch Hạo, không thể đều biến thái như thế. Vì vậy, lôi linh đủ để gọi là sinh vật vô địch, sau khi trưởng thành mỗi con đều là những nhân vật ghê gớm, năm tháng đằng đẵng qua đi. Hoàn cảnh thế giới thay đổi lớn lao, thiên kiếp không còn hiện ra nữa, không có mấy người có thể đưa tới lôi kiếp, một khi xuất hiện liền mang ý nghĩa là sấm sét cuối cùng, vượt qua lịch sử trước đó, loại thiên kiếp này sẽ tiêu diệt người độ kiếp, thế nhưng lôi linh lại lấy đó làm thức ăn. Vì lẽ đó đây là sinh vật siêu thoát trên đời. Bên trong trần thế, căn bản là không thể nhìn thấy. Lúc này, Thạch Hạo làm sao không khiếp sợ cho được, lập tức nhìn thấy mấy trăm con lôi linh. Thật sự là không thể tưởng tượng, đã vượt qua lẽ thường. Một đám lôi linh như thế hợp lại cùng nhau, thật sự cùng trưởng thành thì có thể cuốn khắp thiên hạ, trở thành mối họa lớn. Nếu cùng tấn công một chỗ nào đó thì không ai có thể ngăn cản được, là lôi linh, thần minh sắc mặt trắng bệch, nàng cũng đã nhận ra loại sinh vật này, trong lòng. Run run, nhiều lôi linh như vậy, nếu trong số đó có một vài con cảnh giới độn nhất thì hậu quả kia khó mà lường được. Bởi vì nàng cũng biết, loại sinh linh này chỉ cần xuất thế một con thì liền có thể gây nên một tai họa lớn. Quá nhiều, lại có mấy trăm con, vẻ mặt Tam Tạng nghiêm túc, những sợi tóc vàng trên đầu bay phấp phới, mưa ánh sáng lan tỏa tràn ngập hơi thở thánh khiết, bày ra tư thế sẵn sàng nghênh địch. Những lôi linh này, nhỏ thì chỉ dài bằng chiếc đũa, tương đương với những con mà Thạch Hạo thu phục được. Mà lớn thì lại thô to như cánh tay vậy, khiến người ta kinh sợ. Hình dạng của chúng như loài rắn, thế nhưng vảy trên lưng lại có vết tích hoa văn của rồng, có hơi thở chân long tràn ngập, tất cả đều lượn lờ tia chớp, vô cùng mạnh mẽ. Có con màu đỏ sậm như từng được ngâm trong máu, mang theo khí tức khủng khiếp, lúc thân thể giãn ra thì phát sinh tiếng leng keng vang vọng như tiên kim va vào nhau. Có con thì lại màu vàng óng, mang theo khí tức quý phái cùng một loại uy nghiêm lẫm lẫm, tựa như hoàng tộc xuất hành, ánh vàng lưu chuyển, mạnh mẽ và đáng sợ. Cũng có con màu trắng bạc, ánh sáng lộng lẫy lạnh lẽo lấp lóe, những nơi chúng đi qua hư không sụp đổ. Có thể hủy diệt không gian dễ dàng, đó chính là lôi linh. Mấy trăm con lôi linh, tất cả đều khom thân thể, nửa thân dưới nằm trên mặt đất như loài bò sát, mà nửa thân trên thì lại ngóc trong hư không. Mấy trăm cái đầu ngẩng lên, những cái vảy phát ra hơi thở của chân long, ánh sáng lộng lẫy lạnh lẽo. Không thể không nói, chúng nó chỉ là tập hợp lại. Cùng nhau, vẫn chưa triển khai bất kỳ thế tiến công nào mà đã chấn động tâm hồn. Trên những cái lưng đang khom xuống của chúng nó có một người trông không rõ lắm, dưới thân thể lót một chiếc chiếu, bên trên cũng đắp một cái, từng trận khóc lóc đau khổ truyền đến khiến tinh thần người khác cũng thương cảm theo. Mấy trăm lôi linh khóc thương hắn, đây là người nào, Sau khi Thạch Hạo cẩn thận cảm ứng thì vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Bởi vì tiếng cúng tế kia quá lớn, còn kinh người hơn cả những gì nghe được, tựa như sinh linh trong nhiều thế giới cùng lúc than khóc. Lai lịch của người này quả thực lớn đến đáng sợ, tiên dân cổ đại, sinh linh ngày xưa đều đang cầu nguyện cho hắn, cúng tế cho hắn, khóc lóc đau khổ khi thấy hắn sắp được chôn cất, đất trời cũng vì đó mà rung động. Chuyện này thật sự quá kinh người, đã vượt qua sự tưởng tượng của Thạch Hạo. Ở trong cái hư không vũ trụ cổ xưa cằn cỗi hoang vu và trống trải này, lại có cảnh tượng kỳ dị thế kia thì thật sự khó mà tin nổi. Mí mắt của Tam Tạng cũng đang nhảy nhảy, hiển nhiên cũng đã bị kinh sợ. Là táng sĩ, tuy rằng ngủ say quanh năm nhưng dù sao cũng đã trải qua thời đại rất xa xưa nên hiểu khá rõ những sự vật thần bí thời cổ đại. Vẻ mặt này của hắn đủ để chứng minh tất cả. Tiên dân thượng cổ đồng loạt đau buồn. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng mà tiếng khóc lóc đau khổ vẫn bất diệt, tiếng cúng tế vẫn vờn quanh, vẫn đang duy trì trên người, thứ công lao được lưu lại phải lớn đến cỡ nào đây, đó là âm thanh của Tam Tạng, vẻ. Mặt hắn không còn bình tĩnh nữa. Chúng nó đến rồi, sắc mặt thần minh trắng bệch. Một đám lôi linh lướt đi vèo vèo, rất nhanh, những chỗ đi qua thân thể của bọn chúng ép sụp hư không, nâng người nằm trên chiếu nhanh chóng đi tới. Sắp chạm mặt rồi. Sẽ phát sinh chém giết thê thảm ư? Trong lòng bọn họ trống rỗng mà cái con cá tương tự như cá côn kia lại rất bình tĩnh, không thèm động đậy, chỉ vẫy vẫy cái đuôi. Thế nhưng, chuyện khiến bọn họ kinh ngạc đã xảy ra. Một đám lôi linh không nhìn bọn họ, không thèm để ý, chỉ nâng chiếu và đan sen lướt qua. Lôi linh quả thực không phải là thứ hiền lành gì, từng con cực kỳ bá đạo, dùng thiên kiếp làm thức ăn. Bất kỳ một con trưởng thành nào đều là tồn tại độc ác tàn nhẫn không tài nào đoán được. Một đám như thế lại vèo vèo lướt qua, lại đều không thèm tấn công, điều này không hề tương xứng với tính cách hiếu chiến của chúng nó. Hu, trong quá trình này, chúng nó không ngừng gào khóc tựa như đang đưa tang, mang theo sự bi thương sâu sắc, phát ra khí tức đáng sợ, chấn động tinh không vô ngần. Để một đám sinh linh như vậy một lòng một dạ đưa tiễn thì dùng kỳ tích để hình dung cũng không đủ. Bởi vì, bất kỳ một con sinh vật nào như vậy trưởng thành cũng có thể sẽ trở thành truyền thuyết bất bại, mà hiện tại lại là mấy trăm con, khi chúng nó đã lướt qua thì mi tâm của thần minh phát sáng, mưa ánh sáng mờ mịt rơi ra, nàng đã triển khai một loại táng thuật cấm kỵ, bắt lấy khí tức mà người nằm trên chiếu kia lưu lại để nhìn xem chuyện gì đã từng xảy ra. Người bình thường ai có thể triển khai, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ầm ầm, trong chớp mắt, trời đất mơ hồ. Bọn họ loáng thoáng nhìn thấy được vạn linh, nhìn thấy được toàn bộ sinh vật trên mặt đất đều đang quỳ lạy, đang đau khổ khóc lóc. Tất cả sinh vật, sinh linh các tộc đều cùng đưa tang một người. Chính là sinh linh nằm trên chiếu kia ư, đây là đãi ngộ cỡ nào mà các tộc cùng xuất hiện, vạn linh cùng đau thương, thiên hạ cùng cầu nguyện, khắp nơi trong thế giới đều là tiếng cúng tế thượng cổ, thực sự quá kinh người mà. Thanh âm kia mơ hồ từ viễn cổ xẹt qua trời cao mà đến. Từ trong vô số vạn năm trước trực tiếp truyền tới vùng hư không quạnh hiu này, và chấn động đến hồn phách Thạch Hạo và hai người thần minh. Bọn họ như được rửa tội, khiến tâm tình bất ổn theo, xém chút thì bật khóc theo. Phụt, đột nhiên, thần minh phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, mi tâm rạn nứt, nguyên thần suýt nữa thì nổ tung. Bởi vì nàng đang thử nghiệm, muốn điều tra người nằm trên chiếu kia nên đã gặp phải sự cắn trả đáng sợ. Cho dù người kia đã chết, đã trôi qua vạn cổ nhưng táng sĩ hoàng kim cảnh giới độn nhất vẫn không có sức để quan sát, sẽ có đạo tắc kinh người chém tới, thần minh suýt chút thì mất mạng, thật là kinh người. Táng thuật của nàng bị gián đoạn cùng lúc ho ra máu, rất lâu sau mới bình tĩnh lại được. Chôn cất đại đế cổ đại sao, Tam Tạng trầm giọng nói. Sau khi mưa ánh sáng tan hết, những cảnh tượng kia không còn nhìn thấy nữa thì bọn họ đồng thời nhớ đến một sự thật không thể giải. Thích được. Sinh linh kia được chôn cất từ thời cổ đại, vậy sao một đám lôi linh hiện giờ lại nâng chiếc chiếu quân hắn vội vã vọt qua tinh không như thế, tại sao, đây là muốn đến chỗ nào ư, phần mộ trước kia của hắn đâu? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Lôi linh đi xa, nâng thi thể trên chiếu tiến vào sâu trong hư không? Còn cá này làm sao bây giờ, thần minh hỏi. Nơi này còn một con cá, nghi là côn bằng, sinh vật này rất thần bí. Lại mang theo bọn họ thoát khỏi dị vực, tựa hồ như cũng thoát ra khỏi dòng sông vận mệnh. Đừng tìm thêm chuyện, không cần để ý là được rồi, Tam Tạng nói. Bởi vì, Hắn lật xem một vài táng kinh bằng ngọc thạch và biết cá con nguyên thủy một khi lột xác thì sẽ sinh ra biến hóa kỳ dị khó mà tin nổi, tốt nhất không nên tùy tiện giết chết. Bất kỳ sinh linh nào tránh thoát được vận mệnh vốn có của bản thân đều không tầm thường, đều khác với tất cả mọi người, sẽ được trời xanh che chở. Tam Tạng giải thích rõ hơn. Theo lời hắn nói thì bọn họ đều là hưởng phúc của con cá này, nếu không thì căn bản không thể tiến vào được khu vực ở vị trí bí ẩn này. Có vài con cá tuy rằng nhảy lên, xuất hiện trên mặt sông, nhìn thấy được con đường phía trước, dự kiến được tương lai, nhưng cá cuối cùng vẫn là cá, rốt cuộc vẫn phải trở lại sông, trừ phi nó có thể hóa thành đại bàng, dương cánh bay đi thoát khỏi dòng sông vận mệnh. Thạch Hạo mở miệng. Đúng thế, cứ để tự nó đón lấy vận may của mình. Tam Tạng gật đầu mắt lộ tinh quang. Dòng sông kia đâu rồi? Thần Minh hỏi. Hải bộc ở đâu? Sao không thấy nữa? Đúng ra phải chảy vào đây, tiến vào vùng hư không thần bí này mới đúng chứ. Sao bây giờ lại không nhìn thấy nữa rồi? Ta nhớ mới rồi còn nhìn thấy nó, kết quả từ từ mơ hồ và biến mất rồi. Tam Tạng nói. Ồ, nó cũng đuổi theo Lôi Linh. Rồi, chúng ta đi, Thạch Hạo nói. Khiến người ta kinh ngạc là con cá con kia vẫy đuôi, bơi trong hư không và đuổi theo phương hướng mà Lôi Linh biến mất, vừa vặn cùng đường với bọn họ. Đám Lôi Linh kia quá nhanh rồi, trong tích tắc đã sắp biến mất, mấy người cấp tốc đuổi theo, không dám ngừng lại thêm nữa vì sợ mất dấu. Trong cổ địa vô ngần, ở giữa không trung thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những ngôi sao to lớn tàn tạ mất sức sống đang trôi nổi, cộng thêm sự yên tĩnh và quạnh hiu của nơi đây khiến khu vực này phảng phất như một vùng đất bị vứt bỏ. Đột nhiên, một sâu chuỗi bằng xương trên cổ tay của Tam Tạng phát sáng. Lộ ra sắc thái mông lung dường như cầu vồng ngũ sáng đang lóe lên, yêu diễm vô cùng. Không xong, thời không nơi này bất ổn, rất dễ dàng sụp đổ, sẽ xảy ra hủy diệt lớn lao, hắn cảnh báo. Phía trước, vết nứt hư không nằm dày đặc, đất trời thiếu hụt tinh khí, như là tổ ong vậy, đầu đầu cũng có những khe hở và vết tích tàn tạ. Thứ này giống như là bức tường biên giới, tuy nhiên đã mục nát rồi, hiện giờ đã bị hủy mất một nửa. Mấy trăm con Lôi Linh đã xông tới, không dừng lại, không chút trì hoãn vọt qua. Tiếp đó sương mù lượn lờ, trong tinh không tàn tạ vô cùng kỳ lạ này thì điều này rất là hiếm thấy, có một phần mùi vị thần thánh, không phải là vật chất mang ý nghĩa bình thường. Tiếp theo, Thạch Hạo thực sự đã bị chấn động mạnh, bởi vì hắn nhìn thấy một đống bia mộ, một khu mộ cổ. Tam Tạng và Thần Minh thì lại sững sờ, sau đó mừng như điên, lộ ra vẻ mặt vô cùng kích động. Đây là vận may của bọn hắn tới rồi sao, một khu mộ cổ, cho dù nhìn thế nào cũng giống như là một khu mai táng cổ, nghe đồn tổ tiên của chúng ta đến từ thế giới bên ngoài, lẽ nào là sự thật, là nơi này sao, Thần Minh cực kỳ vui sướng, hoan hô. Lôi Linh tiến vào khu mộ, tốc độ chậm lại tựa hồ như đang kiếm thứ gì, đồng thời con mắt cũng phát ra thần mang nhìn chằm chằm mỗi tấc không gian. Khu mộ này treo dưới bầu trời sao, hiện lên trong hư không. Được sương mù bao phủ, mặc dù trông có vẻ đáng sợ nhưng lại có chút sức mạnh thần thánh đang tràn ngập. Điều này khiến người ta tương đối không thích ứng, vốn là phần mộ vì sao lại có quan hệ với thần thánh, không phải Lôi Linh sẽ chôn cất người kia ở đây chứ, Thạch Hạo nghi hoặc. Người kia thế nhưng có thể là đại đế, khí chàng quá mạnh mẽ, nếu đã hạ huyệt từ trước thiên cổ thì có cần thiết phải chôn nữa không, đến cùng là Lôi Linh có mục đích gì và người này là ai? Đây là chuyện mà bọn họ muốn biết. Cá con vẫn đang đuổi theo, nhẹ nhàng vẫy đuôi, xem hư không này như là biển rộng, tốc độ bơi tới rất nhanh. Cá con nguyên thủy, cá con, Lôi Linh, đều là những ấu thể, có liên hệ gì không đây, cũng muốn đi đường này để tiến hành lột xác ư, Thạch Hạo sinh ra rất nhiều liên tưởng. Cuối cùng Lôi Linh cũng ngừng lại, nghỉ chân trước một ngôi mộ bằng đất màu đen, và di chuyển xung quanh ngôi mộ đó. Ngôi mộ này rất lớn, tựa như một ngọn núi lớn vậy. Đứng nguy nga sừng sững ở đó. Sau khi dừng lại, chúng nó cảm ứng cẩn thận như là đang tìm kiếm cái gì đó. Cuối cùng, chúng nó càng là phá tan mộ lớn, nâng thi thể trên chiếu muốn tiến vào trong mộ. Chúng nó muốn chôn người nọ ở đây ư? Mấy người kinh dị. Lôi Linh đi một quãng đường rất xa, dọc đường đau khổ khóc lóc, chính vì muốn chọn cho người nọ một ngôi mộ mới và chôn cất hắn. Ngôi mộ này không bình thường. Ta đã cảm ứng được mùi vị của táng sĩ, tuyệt đối đã từng chôn táng sĩ có quá khứ không tầm thường. Tam Tạng nói với giọng chắc nịch. Chuyện trở nên phức tạp rồi, còn dính dáng đến táng sĩ, thế nhưng, mộ lớn rung động, một đám lôi linh phá mộ lao ra, làm cho một mảng lớn đất đen của ngôi mộ bay lên, chúng nó nâng thi thể trên chiếu tiếp tục lên đường, lần nữa đi xa. Tại sao lại đi mà không dừng lại, không hề chôn cất người kia ở đây? Cá côn con vẫy đuôi xông vào trong mộ đầu tiên, hình như nó cũng đang tìm cái gì, nhưng rồi lại xông ra ngoài. Tam Tạng cùng thần minh đương nhiên sẽ không bỏ qua nơi này, đây có thể là nơi nghỉ chân của táng sĩ, có sức mê hoặc bọn họ đến mức có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng thì bọn họ cũng tiến vào bên trong mộ lớn, cẩn thận tìm tòi. Mộ lớn cổ xưa, đất mộ cũng cổ xưa. Bên trong có một quan tài cổ đã mục nát từ lâu, nhìn dáng vẻ thì dường như là đá, thế nhưng qua năm tháng đã phong hóa từ lâu, trộn lẫn vào trong đất của ngôi mộ. Mộ cổ đã không còn sức sống, Tam Tạng biến sắc. Bên cạnh, Thạch Hạo nghe mà không biết phải nói gì. Một ngôi mộ mà thôi, lại còn mất sức sống, thật sự khiến hắn không biết phải nói gì. Chẳng phải mọi ngôi mộ đều là chỗ ở của người chết sao? Ta đã cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc, thần minh giải thích rõ thêm. Bên trong khu mai táng có một táng vương, chính là có loại khí thế này, mà hắn cũng đã từng đến ngoại giới. Trong mộ có đại dược, bị hái đi rồi, Tam Tạng tin chắc vào suy đoán này. Nghe nói, ngày xưa, vị táng sĩ kia cưỡi cá con nguyên thủy rời khỏi dị vực và tiến vào ngoại giới thì rất lâu sau hắn mới trở thành táng vương. Vận mệnh của hắn lẽ nào chính là đạt được ở khu vực này, thần minh suy đoán. Trong mộ từng có, đại dược, Tam Tạng cảm thán, cũng thật đáng tiếc. Chờ chút, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, Thạch Hạo chen ngang, đại dược gì, sinh trưởng trong mộ gì, đại dược trong mộ chẳng có tác dụng gì với ngươi, chỉ có hiệu quả với chúng ta, có thể làm cho chúng ta lột xác. Cả thế gian mênh mông, tìm khắp cả các thế giới cũng không tìm được một đại dược trong mộ như vậy, thần minh thở dài. Thạch Hạo không còn gì để nói, hắn chẳng chút hứng thú với thứ này. Lẽ nào lôi linh mang theo người kia tiến vào nơi này là cũng đang tìm kiếm đại dược trong mộ? Nhưng không đúng, người kia không phải là táng sĩ, vô dụng với hắn mới đúng chứ? Hay là, chúng nó đơn giản chỉ là đang tìm một nơi chôn cất vị đại đế kia thôi? Sai, đại dược trong mộ vẫn có thể làm thuốc dẫn, bọn họ muốn luyện khởi tử hồi sinh đan sao? Hai tên táng sĩ Hoàng Kim đang thảo luận. Có thể giải thích tỉ mỉ một chút được hay không? Cái thứ gọi là đại dược trong mộ kia đến cùng là thứ gì? Thạch Hạo muốn hỏi cho rõ. Đại dược trong mộ chính là một loại tinh hoa huyết dịch mạnh nhất được tích lũy ít nhất 3 kỷ nguyên, sau đó hóa sinh thành dược thảo, còn được gọi là tam sinh dược. Tam Tạng nói, loại đồ vật này với táng sĩ mà nói thì là báu vật vô giá, là chí bảo vô thượng, lấy cái gì cũng không đổi được. Bởi vì vật kia có tác dụng to lớn với bọn họ, hơn nữa điều kiện hình thành quá khó khăn. Một ngôi mộ tồn tại 3 kỷ nguyên, mỗi một kỷ nguyên đều phải được tưới bằng máu, được mưa máu của thần linh các thế giới nhiễm dẫn, tích lũy trong mộ, từ từ trở thành tinh túy và sau đó thành thuốc. Nghe nói, những sinh vật khác dùng tam sinh dược sẽ lập tức bị nổ chết, hình thần đều diệt. Thế nhưng, có vài phương pháp kỳ lạ, có thể tinh luyện làm thuốc dẫn, có thể luyện ra vài loại đan dược khó thành công nhất. Thế gian thật sự có khởi tử hồi sinh đan sao? Thần minh hoài nghi. Không có. Ta đã xem qua một cuốn sách cổ. Cái gọi là khởi tử hồi sinh đan là tên gọi chung của rất nhiều thuốc, là một loại ca ngợi chứ thật ra không tồn tại. Muốn dùng thứ này để cứu sống vị đại đế cổ xưa này là chuyện không thể nào. Tam Tạng nói. Cuối cùng ta cũng biết, vị táng vương kia, trước khi thành đạo đã rời đi xa, vì sao đã thay đổi quỹ tích vận mệnh của mình, cuối cùng dẫn đến trở thành táng vương. Bởi vì, ở đây đã nảy mầm một cây tam sinh dược đó. Thần minh thở dài. Dị vực, vị cường giả cưỡi cá con nguyên thủy đi xa kia, lúc trở về đã trở thành táng vương, tam sinh dược, với táng sĩ mà. Nói thì giá trị vượt qua 10 cây tiên dược cộng lại, còn quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân, nói như vậy là lôi linh khiêng thi thể trên chiếu, có thể là đào hắn từ bên trong mộ cổ được chôn trước thiên cổ, sau đó mang hắn theo và tìm kiếm biện pháp phục sinh ư, Thạch Hạo mở miệng, cho ra phán đoán như vậy. Thế nhưng, chuyện này cũng quá kỳ lạ đấy chứ, một người chết từ thời thiên cổ, dù khi còn sống hắn có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể sống lại mới đúng, xuống dưới thôi, có lẽ còn có thể có phát hiện kinh người, không thể không nói, khối khu vực này rất lớn, mộ cổ ngang dọc, những tấm bia to lớn đứng sừng sừng, được sương mù bao phủ, ở trong tinh không này có vẻ quá thần bí rồi. Bọn họ đi theo lôi linh, Đồng thời Tam Tạng cùng thần minh cũng thỉnh thoảng tiến vào bên trong một vài ngôi mộ lớn, muốn tìm kiếm vận may của chính mình. Có điều sắc mặt của bọn họ u ám, không có thu hoạch gì. Âm thanh lớn truyền đến, tiếng khóc lóc đau khổ càng vang cao không biết bao nhiêu lần, loáng thoáng, phảng phất như đang nhìn thấy vô số tiên dân thượng cổ đang quỳ sát, đang dập đầu, đang cầu khẩn, đang tế lễ. Chính là ở chỗ lôi linh, chiếc chiếu mà chúng nó khiêng phát ra ánh sáng yếu ớt, đang tái hiện lại chuyện xưa thời thượng cổ. Đây là thế nào? Đã xảy ra vấn đề gì? Mấy người phía sau đều rất giật mình. Mau nhìn, có thời gian trôi qua, có dòng sông năm tháng, giới bích nơi đó bất ổn, chiếu lại rất nhiều chuyện thượng cổ. Thần minh nói, với những táng sĩ hoàng kim, ngủ một giấc là rất nhiều vạn năm, thậm chí có khi cả nửa cái kỷ nguyên, nên thượng cổ mà bọn họ nói tới thì có trời mới biết đó là niên đại nào. Nơi đó rất mơ hồ, những bóng sinh linh kỳ quái lạ lùng xuất hiện càng nhiều. Là chuyện năm xưa, khu mộ cổ này có gì đó quái lạ, lại khiến cho thi thể trên chiếu khi được khiêng ngang qua thì phát sinh chuyện như vậy. Rất nhanh, Thạch Hạo hóa đá, bởi vì sau khi hắn nhìn thấy một vài hình ảnh thì ngẩn cả người. Hắn đã nghe tiếng la hét, đã thấy một tên đạo sĩ béo ở đó lăn qua lăn lại, cảnh tượng quá quen mắt, tên kia không phải là Tào Vũ Sinh lúc trưởng thành sao? Răng rắc, một luồng tia chớp màu đỏ ngòm đập tới khiến cảnh và người ở đó rõ ràng hơn rất nhiều. Đương nhiên, Tam Tạng cùng thần minh cũng đã phát hiện ra. Cao thủ, ít nhất thành tiên rồi, sắc mặt thần minh trắng bệch, nhìn chằm chằm phía trước. Đó là người thật ư, không giống như là cảnh tượng cổ đại hư ảo. Tam Tạng mở miệng, thần sắc nghiêm túc, vô cùng nghiêm nghị. Tam sinh dược đâu, ở đâu, đạo gia ta muốn chế thuốc đấy, cần phải đi ngược lại trời. Đạo sĩ béo bứt sợi tóc trên đầu. Ở cách đó không xa, vẫn còn một con yêu thú to lớn, toàn thân đen bóng, bộ lông phát sáng, tuy nhiên cũng mang theo những mảng máu lớn. Con vật đó vậy mà là một con chó lớn, đầu vuông, tai to, mắt như chuông đồng, cũng giống như đạo sĩ béo, toàn thân là máu, hiển nhiên đã bị thương nặng. Đã xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo lẩm bẩm. Đột nhiên, con chó lớn kia há mồm, cái miệng lớn như chậu máu rất đáng sợ, hướng về cái mông của đạo sĩ béo táp tới. Tiên sư nó, chó chết lại cắn ta. Thạch Hạo trợn mắt ngoác mồm nhìn lấy trận đại chiến giữa người và chó, rượt đuổi khắp tinh không, lăn lộn khắp các ngôi mộ. Chó chết, sớm muộn gì cũng thịt ngươi. Đạo sĩ béo tức đến nổ phổi. Đừng cắn, nếu tiếp tục không tìm được tam sinh dược thì sẽ không còn hy vọng cứu sống hắn. Chế tạo không được viên thuốc trong truyền thuyết kia thì thật sự sẽ kết thúc. Đạo sĩ béo thương cảm. Tình huống thế nào? Thạch Hạo đờ ra. Chuyện này là thế nào? Tâm tư Thạch Hạo ngổn ngang, lại thấy đạo sĩ béo, hơn nữa còn thêm một con chó đen đầu vuông tai to nữa. Đó chính là Tào Vũ Sinh lúc trưởng thành, hay có thể nói là đạo sĩ béo của vô tận tháng năm sau này, sau khi bị người chôn dưới đất không biết bao nhiêu năm lại thấy ánh mặt trời. Thời không hỗn loạn. Kia không chỉ là những việc ở thượng cổ mà còn có một vài sự kiện không thể đoán được xảy ra khoảng thời gian nào khi sông dài năm tháng vỗ vào hai bên bờ. Tam Tạng mở miệng. Con chó kia quá uy mãnh, nước da đen bóng như một dải ngân hà lấp lánh ánh đen, hình thể khổng lồ như một ngọn ma sơn thời thái cổ. Đây là giống vật gì mà khí tức còn hung mãnh hơn cả hung thú thời tiền sử, hay là mấy loài có thể dễ dàng nuốt sống thao thiết, ăn sống toan hống? Thần minh lộ vẻ kinh ngạc. Tam sinh dược quý giá đến thế sao? Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng ý thức sâu sắc được vật kia không đơn giản. Hắn còn tưởng chỉ có táng sĩ mới xem nó là chí bảo thôi chứ không hề nghĩ rằng ngay cả đạo sĩ béo kia cũng như vậy. Đối với táng sĩ Hoàng Kim mà nói thì tam sinh dược chính là đệ nhất kỳ chân từ cổ chí kim. Sở hữu một cây liền mang ý nghĩa có thể tiến hóa thành táng vương. Nếu tên mập có phát hiện, chúng ta có thể chặn cướp. Thần minh mỉm cười. Bởi vì, bọn họ biết rõ. Cái kia chẳng qua là mảnh vỡ thời gian của tương lai chứ không phải thật sự là chuyện xảy ra trước mắt, dù cho đối phương có là chân tiên thì cũng không làm gì được bọn họ. Mộ lớn san sát, ngang dọc trong hư không, tương đối kỳ lạ. Một người một chó kia ngang dọc, vượt qua từng ngôi lại từng ngôi mộ cổ, thế nhưng bọn họ phải thất vọng rồi, không thu hoạch được gì. Hư không bất ổn, rất nhanh bọn họ trở nên mơ hồ, không thể hiện ra trong thời gian dài được nữa. Có điều, thỉnh thoảng vẫn còn có tiếng chó sủa cùng tiếng quát mắng của đạo sĩ béo. Ngoài ra, còn có tiếng bi thiết thê thảm cuối cùng, trong đó có cả tiếng của con chó đen to lớn kia. Bọn họ đã thất bại, không hề tìm được tam sinh dược. Muốn cứu người nào, bọn họ lại tìm cả đến nơi này. Đây chính là giới ngoại, ở ngoài tất cả mọi thế giới. Trong quá trình này, Tam Tạng cùng thần minh đang nhanh chóng ra tay càn quét chung quanh. Bên trong từng ngôi mộ cổ đều lưu lại hình bóng của bọn họ. Nơi này rất quái lạ, rõ ràng ở trong tinh không nhưng tại sao lại có thể có nhiều ngôi mộ như vậy? Thế nhưng, tất cả các ngôi mộ đều trống trơn. Bên trong có quan tài nhưng không hề có táng sĩ ngủ say, càng không có hài cốt của bất kỳ sinh linh nào. Trống rỗng, không có sinh linh, thi hài cũng không có, nơi này quá trống trải rồi. Lôi Linh vẫn đang tìm kiếm, khiêng thi thể đặt trên chiếu kia càn quét khắp toàn bộ khu mộ cổ, cuối cùng không có thu hoạch gì, lại tiếp tục tiến về phía trước. Con đường sau đó phảng phất như đã đến bên rìa vũ trụ. Giới bích rách nát, vết tích thời gian dày đặc, còn có từng cái khe hở đáng sợ. Ở trong hư không, ở trên những ngôi sao chết, ở trên giới bích, vết nứt không ngừng lan tràn. Tựa hồ, nếu có người hét lớn một tiếng thì nơi này sẽ đổ nát. Tuy nhiên, khi Tam Tạng thử đánh một quyền thì hắn lại phát hiện chắc chắn hơn tưởng tượng nhiều, ít nhất còn có thể trường tồn nhiều vạn năm nữa. Nơi này sẽ không hủy diệt. Ồ, tế đàn, các ngươi xem, nơi có một tế đàn vô cùng cổ xưa, chúng nó đã leo lên đó, là muốn đi đâu, thần minh kinh dị nói. Ở nơi tàn tạ bỏ đi này lại có một cái tế đàn được luyện chế từ loại xương không biết tên, lóe lên ánh sáng lộng lẫy lờ mờ, hình thành một cái tế đàn cổ. Phương pháp mở ra rất đơn giản, chỉ cần khống chế pháp lực, truyền năng lượng vào là có thể kích hoạt. Ánh sáng năm góc lóe lên, mấy trăm con lôi linh khiêng bộ thi thể vô thượng kia cứ thế biến mất rồi. Đuổi theo nữa không, thần minh mang theo vẻ hoài nghi. Chính bọn họ cũng không biết tới nơi nào, thật sự đã rời đi đủ xa. Từ hải bộc ở dị vực siêu thoát ra ngoài, tiến vào hư không cổ không biết. Bọn họ đã nhìn thấy lôi linh khiêng thi thể và theo sát phía sau, đã nhìn thấy vô số mộ lớn, hiện giờ lại càng sắp vượt qua thiên địa, muốn tiến vào một nơi không thể nào đoán trước nữa sao. Nhìn, cá côn con vẫn đang theo vào, Thạch Hạo nói. Con cá kia rất kiên định, từ đầu đến cuối đều đi theo, không hề có ý tứ rời đi. Có lẽ con đường trở về của cá con nguyên thủy vẫn còn đang tiếp tục. Nó muốn trở về nơi đầu nguồn, chúng ta cũng theo vào, Tam Tạng nói. Dựa theo lý giải của hắn thì cá con nguyên thủy từ đầu nguồn đi ra, bơi đến các nơi như trong hải bộc, đến giai đoạn hơi trưởng thành nhất định sẽ dọc theo đường cũ quay về. Chỉ là, con đường này cũng quá đặc biệt, không phải đầm nước, không phải sông lớn, mà là tinh không, còn có cả tế đàn. Cuối cùng, bọn họ nhanh chóng theo vào, sợ mất dấu đám lôi linh đã bước lên hành trình mới. Ánh sáng ở năm góc lấp lóe, bọn họ đã xuất hiện trên một bình đài, xung quanh tràn ngập khí hỗn độn, khắp nơi đều là những ngôi sao tàn tạ, nơi này vẫn là một khu vực bị bỏ rơi. Cách đó không xa vẫn là một tế đàn, có thể cảm ứng được, nơi đó có gợn sóng và khí tức còn lại của lôi linh sau khi rời đi. Đi nơi nào đây mà không ngừng sử dụng tế đàn, chúng ta còn có thể trở lại sao, dù bình tĩnh như Tam Tạng thì vào lúc này cũng đau cả đầu, đã hơi hoài nghi rồi. Thế nhưng còn có lựa chọn sao, bọn họ liếc mắt nhìn nhau rồi tiếp tục lên đường. Lần này, sau khi ra khỏi tế đàn truyền tống thì bọn họ phát hiện đang ở trên một gốc cổ thụ. Nó vô cùng to lớn nhưng toàn thân lại khô héo, không có cành lá. Thần thụ khô héo, đã chết trong quá trình tiến hóa thành thế giới thụ. Vùng tinh không này cũng vì thế mà đều khô cạn theo, vẻ mặt Tam Tạng nghiêm túc. Điều này làm cho bọn họ nghi ngờ, những nơi đi qua đều là những thế giới cổ xưa tàn tạ. Mà không giống như một biển sao, một thế giới khác. Cứ thế, bọn họ vẫn không ngừng lướt qua. Sau mỗi một lần ra ngoài đều có thể nhìn thấy một cái tế đán. Tất cả đều có trận văn phức tạp, có lẽ có thể dẫn đến những thế giới không giống nhau. Cứ thế, bọn họ liên tục vượt qua nhiều lần, tổng cộng bước lên 9 cái tế đàn, lúc này mới tới gần chỗ cần đến. Nói là chỗ cần đến bởi vì bọn họ phát hiện lôi linh đã ngừng lại. Hơn nữa nơi này cũng đã không còn tế đàn để tiếp tục lên đường. Đây là nơi nào mà càng thêm trống trải, mờ mịt, dường như là thế giới lúc sơ khai, vạn vật chưa xuất hiện, không thấy sinh linh, tất cả đều nguyên thủy như vậy. Khí thái sơ chuyển động, âm dương đan xen. Thật cổ quái, bọn họ không chắc có thể còn trở lại được không, bởi vì, những tế đàn kia là một chiều, không thể qua lại. Lôi linh đứng đó chần chờ, cuối cùng đồng thời vèo vèo chuyển động. Xuyên qua một mảng sương mù, tiến thẳng trong hư không. Hình như chúng nó rất kích động. Đã tìm được chỗ cần đến ư, Tam Tạng lộ ra sắc mặt khác thường. Con đường phía trước rất đặc biệt, cũng rất quái lạ, chiến kích sứt mẻ, rìu đá vỡ nát, còn có chiến hạm thủng trăm ngàn lỗ, lại hiện lên một cách đột ngột. Bên trong sương mù hỗn độn, ở trên đường đi, càng lúc càng xuất hiện nhiều loại chiến thuyền bỏ đi cùng với các loại binh khí gãy vỡ. Rất rõ ràng, nơi này đã từng xảy ra đại chiến. Rất đáng sợ, tuy rằng các loại binh khí kia đã hoàn toàn hư hại, phù văn cũng đã bị người xóa đi, thế nhưng có thể nhận ra, chúng nó đã từng vô cùng mạnh mẽ, tiên khí cũng không ít, thần minh cho ra phán đoán. Có vài thứ từng là binh khí tuyệt thế, nhưng đã bị hủy diệt rồi, hơn nữa vết tích còn bị hoàn toàn xóa đi. Đáng tiếc là tinh hoa kim loại tiên đạo ẩn chứa bên trong đều bị lấy đi rồi. Đã đến, chỗ đó có hai cánh cửa, lớn như vậy, đó là hai cánh cửa đá, thật sự quá lớn rồi, ở trước mặt nó, ngôi sao đều có vẻ rất nhỏ, đứng sừng sững trong hư không như thế, không biết dẫn đến nơi nào. Mà trước cánh cửa này, các loại đồ vật càng nhiều hơn, ngoại trừ chiến hạm ra thì còn có hòn đảo rách nát. Nói là hòn đảo nhưng lại giống thiên thạch đã bị luyện chế hơn. Ngoài ra, còn có hài cốt, có cái rất lớn, như một xương sọ trắng tinh, giống như một ngôi sao, thậm chí còn lớn hơn. Có điều, chúng không có phù văn, cũng không có sóng thần lực, đều đã bị lấy sạch tinh hoa, chỉ để lại xương cốt. Một ít binh khí như cây búa màu tím lớn như mặt trăng vậy, cũng đã bị chém đứt một nửa, mất hết tinh hoa, cũng rơi rớt ở nơi này. Từng bộ thi hài còn sót lại cho biết lúc trước từng mạnh mẽ đến cỡ nào, nhưng hiện giờ chỉ còn sót lại cái túi da, còn có những khúc xương bất hoại. Khó có thể tưởng được, những thứ này đều là tuyệt đại cao thủ, là sinh linh không thể nào tưởng tượng được, lại chết đi không ít. Năm đó, nơi này đã xảy ra chuyện gì, chính là cái cánh cửa đá trước mặt này đã cắt đứt con đường phía trước của bọn họ sao? Thạch Hạo hoài nghi, các loại pháp khí ở nơi này cùng với các loại sinh linh, cấp độ cao đến dọa người. Chỉ có điều không biết vì nguyên nhân gì mà đều bị người rút đi tinh hoa, chém hết đạo tắc, chỉ trừ lại những khúc xương vỡ, xóa hết huy hoàng từng có. Chờ một lát, có chút mùi vị quen thuộc. Thạch Hạo bỗng mở miệng. Cách đó không xa có một khối thiên thạch, ngay trước cửa đá, bên trên có một sinh linh đã chết đi không? Biết bao nhiêu vạn năm, máu thịt khô héo, tinh khí mất hết. Trước người hắn vẫn còn máu, còn chưa khô cạn, đây là một phát hiện kinh người. Tất cả sinh linh đã mất hết tinh hoa mà hắn lại còn giữ lại một phần. Đối với nơi này mà nói thì đó là kỳ tích, là phát hiện trọng đại. Trước sinh linh kia có một vài chữ, rất cổ xưa, cũng rất thần bí, là dùng máu để viết ra. Phần phía trước là máu màu vàng, phần phía sau là máu màu đen. Thế nhưng, Thạch Hạo không nhận ra, về, không được rồi, Tam Tạng nói ra vài chữ như vậy, hắn vậy mà nhận ra, hơn nữa còn nói cho Thạch Hạo. Đó là tiên văn thật sự. Tiên văn thuộc về ngôn ngữ trường sinh. Ở bên này đế quan, sinh linh các tộc trên thế gian đều theo đuổi sự lột xác cực hạn. Đó chính là chân tiên. Thiên thạch rất cứng rắn, hiện màu nâu xám. Ngày xưa trải qua nhiệt độ cao đốt cháy đã từng nóng chảy ra. Sau đó kết tinh tựa như kim loại nhiều ánh sáng lộng lẫy. Đây là một sinh linh hình người, nằm trên mặt đất, thân thể khô gầy, huyết nhục khô quắt, sợi tóc như cỏ dại ố vàng. Nằm yên ở đó không nhúc nhích. Vết máu trên mặt đất rất chói mắt. Vẫn phát ra ánh sáng lộng lẫy như cũ. Tất cả đều là máu của riêng mình hắn. Có thể nhìn thấy ngón tay bên phải của hắn vỡ tan dính những vết màu vàng. Tay trái chỉ có những đốm máu đen thui. Chữ viết kia là hắn dùng cả hai tay để viết. Một người đồng thời có hai dòng máu màu vàng và màu đen cùng nhau lưu truyền. Điều này tương đối quỷ dị. Làm người khác giật mình. Dòng dõi thủ hộ giả, Thạch Hạo vô cùng chấn động. Ngay tức khắc hắn đã đoán được thân phận của người này, bởi vì trên người sinh linh này hắn cảm ứng được khí thế rất giống với Độc Cô Vân. Máu của hắn có thể vàng óng, có thể đen thui, Độc Cô Vân từng biểu hiện qua. Đều nghe đồn, dòng dõi thủ hộ giả không thuộc về cửu thiên, mà là đến từ một địa phương kỳ dị, bây giờ đã được chứng minh rồi, là ở đây, ngay sau cánh cửa ca đó, nhưng mà bọn họ không thể quay về được rồi. Bộ tộc Độc Cô có một vài tộc nhân mạnh mẽ. Tuy rằng nhân khẩu hết sức ít ỏi nhưng tuyệt đối không đơn giản chỉ một hai người. Người này gian nan về. Tới đây cũng không ngạc nhiên mấy, nhưng hắn vẫn phải mang theo tiếc nuối mà qua đời rồi. Khi còn sống cực kỳ mạnh mẽ, đây là phán đoán của Tam Tạng, người có thể viết ra tiên văn, sao có thể là hạng người phàm tục được. Thế nhưng, người này cũng giống như tất cả mọi sinh linh chết ở nơi vậy, gặp phải phiền phức như nhau, hay còn gọi là tai ách.

Thạch Hạo không nói gì, liền như vậy lẳng lặng quan sát. Những người kia, trên tường thành, còn có một chút binh sĩ, đều ăn mặc giáp trụ, không nhìn ra cấp bậc, nhưng tuyệt đối là cao thủ, cầm trong tay chiến mâu, trường đao, thiên mâu các loại, đều tỏa ra đáng sợ sát khí. Dù cho có cứ điểm ngăn cản, có phù văn hình thành màn ánh sáng bảo vệ, nhưng phảng phất vẫn có thể xuyên thấu đi ra. Này vài tên nam nữ trẻ tuổi, nói riêng về thân phận khẳng định cao hơn nhiều những binh sĩ kia, có một người mặc áo bào vàng, mang theo hoàng kim quan, anh tư bộc phát, xem ra cũng là hai mươi mấy tuổi, ánh mắt như điện, từ Thạch Hạo chờ người trên người từng cái đảo qua. Ở sau đầu của hắn, có một luân kim sắc chói chang, rọi sáng ra hừng hực liệt diễm, phảng phất có thể nhen lửa chư thiên, thần tư khiếp người. Thạch Hạo hoài nghi, khả năng này là một con kim ô, vượt qua trên 9 tầng trời những kia hậu duệ, so với hiểu biết đến tối thuần huyết còn muốn huyết thống nồng nặc rất nhiều lần. Quả nhiên, cẩn thận nhìn chăm chú giờ, hắn sau đầu này luân kim sắc chói chang trong loáng thoáng có một con kim ô hiện lên, vô cùng đáng sợ cùng mạnh mẽ người trẻ tuổi. Mang theo tiên khí, tuy rằng còn không là chân tiên, nhưng cái đó huyết thống tuyệt đối cùng tiên có quan hệ, hắn như là một tên thái tử, có loại uy nghiêm, còn có một loại kiêu căng, trong khi chớp con mắt, màu vàng tia điện lóng lánh, ánh lửa cuồn cuộn. Ở tại bên người có một nữ tử, mỹ lệ có chút không chân thực, tóc bạc như tuyết. Ánh sáng dịu dịu, thần tài đường cong chập trùng, mặt trái xoan, trắng noãn như ngọc thạch, môi đỏ tươi đẹp, mũi ngọc tinh xảo vành cao, con mắt linh động, càng là ngân đồng. Ở sau thân thể hắn, có một mảnh thần thánh đồ án, như là vầng sáng. Vừa giống như là tế linh đồ, ở trong có một con bạch khổng tước, ở thần hoàn trong như ẩn như hiện. Thạch Hạo suy đoán, này quá nửa là thần thánh khổng tước nhất tộc cô gái trẻ. Địa vị cực cao, ngoại trừ một nam một nữ này ở ngoài, còn có hai nam một nữ, địa vị cùng bọn họ ngang ngửa, chỉ có điều lúc này có tiên sương mù mạn quá, bóng người có chút mơ hồ. Trong tiên vực người trẻ tuổi sao, cũng thật là đáng sợ. Tu vị đáng sợ. Thần Minh nói rằng, Thạch Hạo cảm thấy, nàng cũng không muốn than thở, nhưng này vài tên người trẻ tuổi thành tựu xác thực rất khủng bố, là một sự thật. Càng là lôi linh, nhiều như vậy, to lớn trên lâu thành truyền đến âm thanh, mang theo ngạc nhiên, này vài tên người trẻ tuổi chú ý tới lôi linh cùng với bọn chúng số lượng mặt sau sắc phát sinh biến hóa, không phải bình tĩnh như vậy. Lôi linh, từ bốn phía tụ tập cùng một chỗ, mấy trăm con toàn bộ cung đứng dậy từ, hiện nay hợp lại cùng nhau, quá dễ thấy. Loại sinh vật này cực kỳ hiếm thấy, nhiều như vậy tụ tập cùng nhau, quá hiếm có, tối thiểu ở bên ngoài là như vậy. Vì lẽ đó trên cửa thành mấy người trẻ tuổi đều thay đổi sắc mặt. Líu lo, lôi linh phát sinh kỳ dị thanh âm, yêu cầu mở cửa thành, mỗi một người đều căng thẳng thân thể, cả người phát sinh lôi điện thần mang, chói mắt cực kỳ. Thú vị, lập tức xuất hiện nhiều như. Vậy lôi linh, vừa nãy là các ngươi kích hoạt rồi cửa thành sao? Này kim bào nam tử mở miệng, sau đầu đại nhật phát sáng. Cái đó âm lớn lao, ở đây chấn động, bất quá loại kia ngôn ngữ quá cổ lão. Không có cách nào nghe hiểu, sở dĩ lý giải ý nghĩa, là bởi vì thần niệm truyền ra. Tiên vực cánh cửa, không thể kích hoạt, hơn một nửa cái kỷ nguyên tới nay cũng như này, không có ai có thể lay động. Hôm nay, cửa này phát sáng, gần như trong suốt, hoàn toàn là cái trường hợp đặc biệt, không phải vậy, nơi này vĩnh viễn cũng sẽ không hiển hiện ra sinh linh. Điều này cũng chính là tam tạng còn có thần minh hoảng sợ địa phương, hôm nay quá đặc biệt. Mở thành. Đây là lôi linh yêu cầu, bọn nó ngôn ngữ càng đặc biệt, sóng thần niệm kịch liệt, đem loại kia yêu cầu biểu đạt rất rõ ràng. Các ngươi nói ra liền mở, coi nơi này là nơi nào, còn có này mấy cái phàm nhân, bọn ngươi cũng muốn vào tiên vực sao, dường như thái tử giống như kim bào nam tử lạnh lùng hỏi. Ta đối với tiên vực ngóng trông đã lâu, khát cầu đi vào. Tam tạng mở miệng, không biết là thật lòng hay là giả dối, nói như vậy nói. Ha ha, trên lâu thành. Một người khác người thanh niên trẻ cười to, lộ ra từ kim chiến y, mang theo mịt mờ tiên khí, oai hùng kiên cường, tóc dài tung bay. Hắn nơi đó có chút mơ hồ, thế nhưng như trước có thể cảm nhận được một luồng khủng bố cảm giác ngột ngạt. Nam tử này như vậy tuổi trẻ, thế nhưng cả người tinh lực quá dồi dào, vượt qua lẽ thường, tiên vực khép kín, hai giới tách ra, nơi này không phải bọn ngươi nên. Đến địa phương, lòng có long xào, kiến có tổ kiến. Thành thật cùng bản phận ở lại hạ giới, ở tại các ngươi nên ngốc địa phương, không muốn hy vọng xa vời cùng báo mơ mộng hão huyền, Tử Bào người thanh niên trẻ nói rằng. Hắn đứng ở phía trên, nhìn xuống nơi này, lấy phi thường lạnh lùng ngữ khí nói rằng, cái gọi là kiến có tổ kiến, nói quá rõ ràng, đây là tỷ dụ tam tạng, Thạch Hạo mấy người nên ngốc địa phương. Tiên, rất mạnh sao, tiên vực là chí cao tịnh thổ sao, tam tạng nở nụ cười, có chút lạnh, cũng có chút tàn khốc, ánh mắt lạnh lùng. Người muốn nói cái gì, trên lâu thành, Tử Bào người thanh niên trẻ lạnh lùng hỏi. Chính là Kim Ô, Bạch Khổng Tước tiên tử mấy người cũng đều chú ý, nhìn về phía tam tạng. Thạch Hạo ngăn cản hắn, tránh khỏi hắn nói ra sắc bén lời nói, bởi vì, hắn có chuyện nhờ tiên vực, có thể tìm đến nơi này, đúng là vượt qua dự liệu, muốn cầu viện. Thạch Hạo ôm quyền, phi thường thành khẩn, báo cho thân phận của chính mình, đến từ biên hoang. Hắn ăn ngay nói thật, dị vực lần thứ hai khấu quan, máu tanh lại muốn thư giáng lâm cửu thiên thập địa. Trên mặt đất sắp phong hỏa khắp nơi, sinh linh đồ thán, xin mời tiên vực ra tay, ngăn cản dị vực gót sắt, ha ha. Không phải vẫn không có phá quan sao, người trở về đi thôi, những này chúng ta biết rồi. Kim Bảo Nam Tử nói rằng, hắn mang theo cười, phi thường qua loa, căn bản cũng không có một điểm để ý dáng vẻ. Điều này làm cho Thạch Hạo trong lòng lúc này chính là chìm xuống. Từ khi gặp mặt, trên lâu thành mấy người, liền rất ngạo khí. Vốn là lấy cự long nhìn xuống sâu kiến tư thái ở nhìn bọn họ. Tuy rằng trên lâu thành vài tên người trẻ tuổi cũng đang cười, mà lại còn hơi hơi che giấu một thoáng mình vẻ mặt, thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra, bọn họ trong xương khinh bỉ, căn bản là không lọt mắt cửu thiên thập địa sinh linh. Này cùng Thạch Hạo trước kia suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, đây chính là đế quan bên trong các tộc tu sĩ cầu nguyện phán viện quân sao, nhân ra căn bản là không thèm để ý ngoại giới người cùng sự tình, đặc biệt là Thạch Hạo nghĩ đến đi qua, tiên cổ kỷ nguyên cuối cùng cuộc chiến, làm đế quan bị công phá. Các tộc sinh linh cơ hồ bị diệt tận giờ, cũng không gặp tiên vực môn hộ mở ra. Cuối cùng, xác thực có người ra tay rồi, thế nhưng, vào lúc ấy cửu thiên thập địa đã diệt, sinh linh hầu như chết hết, bọn họ mới xuất hiện, khoan thai đến muộn, trở về đi, chúng ta có mình suy tính, lúc nên xuất thủ sẽ xuất thủ. Hết thảy tất cả, chúng ta đều biết. Kim Bảo Nam Tử thiếu kiên nhẫn phất phất tay, loại kia vẻ mặt, loại kia thần thái. Quá tùy ý, mang theo vẻ chán ghét. Thời khắc này, Thạch Hạo vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt thâm thúy, hắn không nói gì thêm. Trước kia ôm hy vọng, càng là một kết quả như thế. Đây chính là đế quan phải đợi chờ cứu viện người, nếu không có khắc chế, Thạch Hạo thật muốn giết tới thành lầu đi. Sau đó, Kim Bảo người thanh niên trẻ nhìn về phía Lôi Linh, nói, còn có các ngươi. Tuy rằng bất phàm, là Lôi Linh, nhưng thất lạc ở cái này tàn tạ mà bị ô nhiễm thế giới, không thể trở về về. Còn có, các ngươi lại mang theo một kẻ đã chết, muốn táng ở tiên vực sao, này càng thêm buồn cười, từ nơi nào tới thì về nơi đó đi. Kim Bảo Nam Tử mở miệng, khoát tay áo một cái, cực kỳ căm ghét, như là ở đuổi con ruồi. Lôi Linh bị làm tức giận, bọn nó tính khí rất xông lên, biểu đạt cực kỳ trực tiếp, từng cái cùng đứng dậy từ. Dường như thần tiễn giống như vậy, liền muốn nhằm phía tường thành. Ta cảnh cáo các ngươi, dám tiến công tiên vực cánh cửa, giết không tha. Này người đàn ông áo bào tím mở miệng, âm thanh lãnh khốc. Lôi Linh, từng cái vảy mở ra, long văn hiện ra, tất cả đều phẫn nộ rồi. Lôi đình hiện lên, đình tai nhức óc. Muốn bị hủy diệt sao? Kim Bảo Nam Tử tiến lên, lạnh giọng nói. Lôi Linh cũng không có lỗ mãng, lùi tới chiếu nơi đó. Đem người kia dơ lên, bảo vệ ở trung ương. Bọn chúng kích hoạt rồi cửa thành, nhất định có tín vật, chúng ta muốn xem xét tỉ mỉ, hay là, thật sự có thể vào thành. Lúc này, cái kia tóc bạc tuyệt đại mỹ nhân mở miệng, ở sau thân thể hắn, pháp lực ngưng tụ thành óng ánh ánh sáng, có một con bạch khổng tước như ẩn như hiện. Âu nhĩ rồi, Lôi Linh cùng xuất hiện thanh âm, giống như tại tế tự, phát sinh lớn lao âm thanh, mang theo bi thương. Lúc này, chiếu trên người kia ngực phát sáng, hắn chí bảo lần thứ hai hiện lên, nhưng như trước không thấy rõ, từ nhuốm máu rách nát chiến y trung phi ra, nhằm phía cửa đá. Chờ một chút, đó là, cô gái tóc bạc kinh ngạc thốt lên. Chí bảo va trên cửa đá trên, phát sinh chói. Mắt phù văn, mở cửa thành, nhưng vào lúc này, trong thành truyền ra gầm thét thanh âm thanh già nua. Bất kể là cửa đá còn bức tường đều óng ánh trong suốt. Lộ ra sau lưng cảnh tượng. Này không phải thành, bên trong là ngàn tỷ dặm hà sơn, Tiên sương mù tràn ngập, khắp nơi bao la, núi sông bao la, một chút không nhìn thấy một bên, quả nhiên là một cái đại thế giới, là tiên vực, so với cửu thiên thập địa không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần, cứ điểm trên mấy người trẻ tuổi khiếp sợ. Lúc này, cửa đá mở ra, bị người mở ra. Lôi linh giơ lên chiếu trên người kia, phát sinh khóc lóc đau khổ thanh âm, tiến vào tiên vực. Tam tạng con ngươi nhanh chóng co rút lại, trong lòng rung động, tiên vực cánh cửa căn bản không thể mở ra, làm sao sẽ bởi vì một bộ thi thể ngoại lệ, khó mà tin nổi, rất rõ ràng, người kia có lai lịch ghê gớm, đi vào, thần minh mở miệng, hỏi Thạch Hạo còn có tam tạng, cho tới Côn Miêu, đã sớm theo lôi linh đồng thời trà trộn vào đi tới, không có bị nghẹt cản. Thạch Hạo cất bước, đi về phía trước, hai vị hoàng kim táng sĩ cũng theo vào, đứng lại. Kim bào nam tử quát lên, ngăn cản bọn họ. Đón lấy, vài tên người trẻ tuổi hiện lên, chặn ở nơi đó.